TR Antakemichi Tử Thần Thiếu Niên Tổng Mạn. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xử lý xong lũ dở hơi, Takemichi chưa kịp cất cây lưỡi hái với áo choàng qua một bên thì cậu nghe thấy có âm thanh một nhóm người đang bàn tính đằng kia, là tên Kiyomasa gì đó. Kẻ khiến cậu phải dè chừng vì có ý định gờ yêu ta ết người. Hình như cảm xúc của hắn dày đặc hơn lần trước rất nhiều. Có nghĩa, hắn sẽ thực hiện hành vi của mình trong hôm nay. Takemichi ở trạng thái linh hồn điềm đạm ngồi tụ trong một góc của chúng để lắng nghe cho kỹ. Giota S, Dragon, Oman, chơi lớn dữ vậy sao? Takemichi bụng miệng lại tròn xoe, đôi mắt tràn đầy ngỡ ngàng. Sợ quá, sợ hãi thật mà, vì quá sợ hãi, Takemichi cho tay vô túi áo trong ra ít thuốc sổ có từ trước sẵn, lén lút đổ vào chai nước uống của cả đám chúng nó để cho đỡ sợ. À, muốn hỏi tại sao cậu lại có thuốc sổ sẵn ư, còn nhớ gã Manzo kia không, chẳng là sao cái hôm giúp nữ hồn đó Takemichi cậu đã chọn một ngày mát mẻ để tụng năm tụng ba với mấy dì thím mà ở gần cột điện kể việc này cho họ nghe để kéo theo thù hận truy tìm gã, rồi chẳng biết sao họ rủ nhau tổ chức ba club tại căn hộ của gã ta hơn tháng nay vẫn chưa dừng. Lúc sống thanh tịnh quá nên khi về làm ma thì quẩy bất kể ngày đêm. Ây, gã phát điên thật, thì cậu cũng mặc cảm tội lỗi lắm nên cậu cho họ phá thêm một tháng kế tiếp cùng với cách mỗi ngày một xíu thuốc sổ là mới tạm dừng. May mắn cậu có dư chút cho trường hợp cam gâu này ha ha. Mà khoan, hiện tại không phải lúc để cười hô hố như vậy. Cậu phải đi bảo vệ người nữa nha. Nghiêm túc lại, Takemichi bay trên không trung quan sát tình hình cho dễ dàng. Chỉ có Dragon và Mama à nhầm Mitsuya, chắc là hai cô gái vẫn an toàn nhỉ. Takemichi nhìn sang chỗ khác thì thấy Hinata với Emma đã núp kỹ trong một góc thì cậu mới hạ lỏng thân thể mình một chút. Là bọn băng Mibius một lần nữa nhưng có vẻ tổng trưởng đã bị thay thế là một người khác, tên gã là Hanma Suji. Cũng lại là cây rào chứ tốt lành gì. Hắn cho người Mibius bao vây Dragon với Mitsuya lại, cứ tưởng là sẽ chỉ đến đây thôi nhưng... Con xe Moto CB 250 ti của Miki đã đến vừa kịp, lúc theo sau là một đoàn người tu mần với khí thế dữ dội. Thật không hiểu làm dần dần như thế mà chưa bao giờ thấy cảnh sát đến. Bởi đó cũng là lý do cậu ghét cảnh sát, làm việc sống nhăn còn thua tử thần bọn cậu mà khoan. Do bọn họ đến trễ trong mấy vụ ẩu đả mới có người chết. GT, có việc cho cậu làm. Ôi là trời, tao là thủ lĩnh tạm thời của Mibius. Đến đây nào Miki. Miki lạnh lùng nhìn gã không nói tiếng nào, hạ thấp thân thể tạo thế xoay người đá một cú ngay thái dương, nhưng tiếc thay gã Hanma này đã bắt chặn lại được. Đau đấy, điều này khiến người của Tuman sửng sốt, gã này cũng không phải hạng diêu tép chút nào. Kẹo đây, kẹo dẻo, kẹo quay, kẹo mốt có đủ hết đây. Mua ăn để có miếng tinh thần đánh lộn tiếp đi mấy anh trai gì ơi. Người Tuman lẫn Mibius là kẻ nào chán sống nhào vào cuộc chiến của bọn họ. Tuman toàn thể lại trầm mặc quay đầu sang chỗ khác, mắt không thấy tâm không đau là được. Thằng khốn, mày có thấy chỗ người ta đang đánh nhau không? Tin tao đập mày ra bả khô. Chưa thấy mặt kẻ xuất hiện kia Mibius rất hùng hồn, nhưng thấy rõ là cậu thì mặt bắt đầu tái mét không dám nói lời nào. Hình như, chúng có bóng ma tâm lý không nhỏ mà người gây ra là cậu chứ không phải ai khác. Tại sao tên này lại xuất hiện ở đây? Chắc không lại phát ngôn khiến người ta tức chết chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Takemichi trong bộ kimono màu xanh ban nãy đạp con xe hàng rong chất đầy kẹo chậm rãi ngang qua trận doanh, hai bên mắt ngó nghiêng trái phải tìm Dragon trong một đám người là người. Giữa sự đối lập trắng đen có cậu là màu xanh tối cộng thêm cây dù màu vàng họa tiết in hình đô la là nổi bật nhất trong mưa. Takemichi thản nhiên gác chân chống xe đạp dừng lại, cầm vài cây kẹo chỉ cái tên vừa la lớn nhất vừa ngán ngẩm phê bình. Này anh trai, mấy người đánh nhau là chuyện của mấy người, còn tôi làm ăn buôn bán là chuyện của tôi chứ. Mấy người lấy quyền gì ngăn cấm người khác kinh doanh kiếm chén cơm manh áo hả? Quyền tự do của một công dân ở đâu? Tự đặt tay lên ngực dò hỏi lại lương tâm của mình ở đâu đi cái thằng này? Thật là, mẹ bây ở nhà còng lưng cho bây ăn học mà bây lại đi đánh nhau. Thật là mẹ bây thất vọng. Giới trẻ thời nay, chật chật, này, đừng có mà đứng ở bề trên chửi xối xả vô mặt họ chứ. Trọng điểm không phải nằm đây, nhưng có lẽ gần 200 người ngay tại đây đều bị kéo lệch từ lúc nào không hay rồi. Không hổ một lần nữa, kẻ hủy diệt bầu không khí, à hát, lời nói của cậu cũng phập một cái đâm trúng tim một số người quen. Rồi sao không đánh nhau, định hai bên nhìn nhau trào máu họng thật à, nhanh lên đi nha, tôi đang có hứng xem đánh đó chứ không là tôi không thèm nữa bỏ về rồi. Takemichi lột vỏ kẹo mút hình xoắn ốc ra rồi ngậm trong miệng dầu dĩ chê bai, đôi lúc hơi nhíu mày vì vị của nó ngọt gắt quá. muốn về thì về lẹ đi ai cấm. Mà khoan chờ chút, cái đứa vừa dè bĩu đánh nhau cũng là nó mà. Rõ ràng là trông ngứa đòn như vậy lại có chút đáng yêu. Muốn đánh cũng không nỡ chút nào. Đây là tình trạng chung của một số cốt cán tu mần hay còn được là bất chi bất giác sùng Takemichi không lối thoát. Hí hí, thằng nhóc này thú vị đây. Thằng đã phá hỏng toàn bộ kế hoạch của tên Kisaki là nó sao? Này nhóc kia, ể kêu tôi, tên cao lều khều với cái mái trước nhuộm vàng có giọng cười đặc biệt đánh mắt về phía cậu. Mày nghĩ sao nếu gia nhập băng của tao? Miki co rút đồng tử trong một khắc. Đúng rồi, Takemichi vẫn chưa phải là người của tu mần. Không được, không để nó rời xa mình được. Đến Baji, Dragon với Mitsuya là những người tiếp xúc với cậu nhất, chỉ sau Miki cũng cảm thấy khó chịu ra mặt. Từ lâu họ đã nhận định người này là một phần của tu mần rồi, nằm mơ cũng đừng hòng mang đi. Có tiền lương không? Hả, ai gia nhập băng của mấy người chẳng có lương bổng gì. Còn thua xe bán kẹo này của tôi nữa, thôi dẹp nghỉ khỏe đi. Lần đầu bị từ chối với lý do là còn thua một xe bán kẹo nên phản ứng làm sao? Online chờ khẩn cấp, rồi đánh nhau lẹ đi chứ. Hay là cần trọng tài, bình luận viên các kiểu nữa. Nếu vậy thì để tôi cho. Tôi từng làm MC một lần rồi, cứ yên tâm. Takemichi tự tin vỗ ngực mình dõng dạc. Trận quyết đấu sẽ bắt đầu trong vòng 3 giây, xin tất cả hãy chuẩn bị. Đã ai cho làm đâu mà hăng máu dữ vậy? Tôi bắt đầu đếm đây. 3, rồi 1, 2 đâu? Dù cho ức chế biết bao nhiêu nhưng không thể không đánh nhau được. Từ nãy giờ vì trò xiếc trò mèo của người thiếu niên này mà làm chậm trễ nãy giờ quá lâu rồi. Vì có quá nhiều sự bức xúc mà đứa nào đứa nấy sức lực tràn trề, đấm cú nào cú nấy thấy chất lượng cao y như trong phim hành động. Cách chương.